Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Hương Tử Phường, canh 2, nguyên bản đã bắt đầu bình tĩnh trở lại trong thôn, bởi vì dư gia nhân lần này mời, lại sôi trào lên, bị mời nhân ra tự nhiên là cao hứng, như vậy lại có mặt mũi có năng lực có một bữa cơm no đủ hảo sự. Làm sao có thể mất hứng? Cũng không bị mời nhân ra khả tất nhiên không thể vui vẻ. Này không mời bọn họ là có ý tứ gì? Đây là khinh thường bọn họ, vẫn là nói bọn họ không phải là phúc hậu người sao? Trong đó tối tức giận đừng quá mức tộc trưởng cùng này tộc già đi. Thường ngày trong thôn có chuyện gì đều sẽ xin hắn nhóm đi tọa trấn. Lần này chẳng những cũng không bị mời không nói, còn bị nhân ở sau lưng chỉ trỏ. Nói bọn họ là vì làm việc không phúc hậu, cho nên mới cũng không bị dư gia nhân mời. Loại này không đem bọn họ để vào mắt lại vẽ mặt hành vi. Bọn họ làm sao có thể không tức giận, chỉ là dư gia nhân không đến xin hắn nhóm. Bọn họ cũng không có khả năng mặt dày đi à. Cho nên, chỉ có thể ở nhà hờn dỗi. Trong thôn phát sinh việc này, Mạnh Mộng bọn họ khả không thèm để ý. Bọn họ hiện tại chính vội vàng chuyển Mạnh Mộng nhưỡng rượu đâu. Ở hướng người trong thôn phát ra mời ngày thứ hai, An Thành cửa hàng cũng truyền đến tin tức, nói là cửa hàng sửa chữa tốt lắm, thỉnh Mạnh Mộng bọn họ quá đi xem như thế nào. Mấy người đi nhìn trong cửa hàng mặt giả dạng, lại thử một chút trong cửa hàng ám khí cơ quan, phát hiện không vấn đề gì sao, rất là vừa lòng thanh toán thù lao, cửa hàng sửa chữa tốt lắm. Mạnh Mộng trong không gian gì đó cùng rượu cũng nên lấy ra. Mạnh Mộng tìm một thời gian đi một chuyến ngọn núi, đem trong không gian gì đó lấy xuất ra đặt ở trong sơn động sau. Thế này mới xuống núi đi thông chi dư giật bọn họ đi lại. Giúp nàng đem này nọ chuyển xuống núi đưa đi trong cửa hàng. Dư giật bọn họ nhìn đến nhiều như vậy này nọ khi trực tiếp bị giật này mình. Tuy rằng đã sớm biết Mạnh Mộng ở nhưỡng rượu, nhưng là lại không biết nàng nhưỡng nhiều như vậy rượu. Nơi này mười mấy cái sơn động đều đôi đầy. Này nếu toàn bộ vận xuống núi trong cửa hàng khẳng định không bỏ xuống được. Hảo ở nhà cửa hàng nơi đó, bọn họ đều đào hầm, bằng không mấy thứ này thật đúng không có cách nào khác thả. Mấy người trung gian trừ bỏ ăn chuyển nhà cơm cùng chuyển nhà kia hai ngày ngừng một chút ngoại. Đầy đủ chuyển nửa tháng mới đem này nọ chuyển hoàn, trong cửa hàng cùng trong cửa hàng đất hầm lý đều đôi đầy. Thừa lại toàn đặt ở ba cái trong nhà đất hầm bên trong. Gia chuyển tốt lắm, này nọ cũng đều chuẩn bị tốt, Mạnh Mộng chọn một cái thời gian trực tiếp đem cửa hàng mở. Cửa hàng khai ngày đó, Mạnh Mộng chưa bỏ tặng chút rượu đi ra ngoài, cái khác cái gì cũng chưa ăn bày. Không chút nào tân cửa hàng khai trương khi náo nhiệt, Mạnh Mộng cảm thấy như vậy tốt lắm, nàng chỉ là tưởng khai một cái cửa hàng, nóng không náo nhiệt không xong, hơn nữa Hương Tửu không sợ ngõ nhỏ thâm thôi, nàng tuyệt không lo lắng chính mình sinh ý hội không tốt. Nàng không lo lắng nhưng là dư giật bọn họ lại rất lo lắng. Theo cửa hàng khai trương ngày đó khởi. Bọn họ vài cái đã nghĩ tận biện pháp đi tuyên truyền trong cửa hàng rượu. Cỡ nào hương cỡ nào hảo. Đáng tiếc, nhân gia vừa nghe là tân khai cửa hàng, liền đều bỏ đi mua ý niệm. Thứ nhất là không biết rượu cuối cùng rốt cuộc như thế nào. Thứ hai chính là tiền thưởng rất đắt, bọn họ cũng không tưởng lãng phí tiền đi thử một cái không biết rượu. Vài người chạy vài ngày gặp không có hiệu quả. Liên cũng đều thành thật ở trong cửa hàng hoa, không có việc gì còn có thể trộm uống rượu, sau đó sẽ đưa tới Mạnh Mộng xem thường một quả, cũng may bọn họ đều cũng có đúng mực, uống phần lớn đều là một ít thấp độ rượu trái cây. Giống cái loại này độ cao rượu bọn họ là không dám đụng vào. Trừ bỏ dư giật không sợ chết uống lên một lần, muốn thừa dịp thúy đem Mạnh Mộng gục như vậy. Kết quả bởi vì tửu lượng không tốt say ba ngày sau. Lại cũng không ai dám nếm thử. Cửa hàng mở hơn một tháng sau. Bởi vì Minh Nguyệt lâu tuyên truyền. Bọn họ Hương Tử Phường danh vọng cũng dần dần mở ra. Sinh ý tốt lắm. Mạnh Mộng lại bắt đầu đi ra ngoài lãng. mỗi ngày nàng đều mang theo đại xòa phố lớn ngõ nhỏ xuyến. Theo đầu đường ăn đến cuối phố không mang theo ngừng, khiến cho không hai ngày liền ở An Thành có tiếng, mà dư dật còn lại là rất bất đắc dĩ, mang theo Ninh Thanh cùng Vương Dương ở trong cửa hàng bận việc. Thường Tường còn muốn nhận một chút Mạnh Mộng mua trở về cái ăn. Đương nhiên đây đều là làm cho người ta đuổi về đến. Nàng cùng đại xòa khẳng định còn tại trên đường lắc lư đâu. Bình tĩnh ngày luôn là quá không lâu. Theo Hương Tử Phường Hòa đứng lên, đồng dạng phiền toái cũng tới rồi. Trừ bỏ bọn họ chào này tiểu thâu tiểu mạc ngoại, còn có một chút cường mua cường bán nhân. Đối với những người đó Mạnh Mộng đều là trực tiếp đem nhân đánh sợ sau. Toàn bộ ném cho Trần Đại Nhân đi xử lý. Về phần hắn xử lý như thế nào kia đều tùy tiện hắn. Bất quá gần nhất An Thành đến đây nhất ba tưởng mua phương thuốc nhân. Xử lý đứng lên có chút phiền phức, bởi vì bọn người kia chẳng phải bồn quốc nhân. Hơn nữa đến người thân phận còn không thấp, khiến cho Mạnh Mộng muốn dùng bạo lực giải quyết đều không được. Bởi vì cái dạng này thật dễ dàng khiến cho hai quốc phân tranh. Hiện thời nội loạn thật vất vả mới giải quyết. Hơn nữa đến tiếp sau sự tình còn chưa có hoàn toàn xử lý tốt. Lúc này nếu khiến cho hai quốc phân tranh, kia xử lý đứng lên đã có thể phiền toái. Mấu chốt nhất, hiện tại là quốc khố cũng hư không, lương thảo cũng không chừng. Nếu thực đánh lên, chịu thiệt khẳng định là chính bọn họ, cho nên Mạnh Mộng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá người này xử lý đứng lên thật sự thật phiền toái. Người này tên là Ngụy Vô Trần, chính là Tây Thịnh Quốc Hoàng Thương, kiếm tiền rất là lợi hại. Hơn nữa hắn tránh tiền đa số đều là đưa về Tây Thịnh Quốc khố. Nói trắng ra là hắn chính là Tây Thịnh Quốc túi tiền tử. Một khi hắn xảy ra chuyện toàn bộ Tây Thịnh đều sẽ loạn đứng lên. Cho nên Mạnh Mộng không thể động hắn, một khi động hắn liền như cùng Tây Thịnh khai chiến thông thường. Nhưng là bất động hắn. Mạnh Mộng bọn họ liền tương đối khó làm, bởi vì này tên vì mua kia rượu phương thuốc, làm khởi sự đến thật sự là không từ thủ đoạn a. Ngày đầu tiên thời điểm, hắn phái người đi trong cửa hàng kê đơn, nếu không có này cơ quan ở, chỉ sợ trong cửa hàng này rượu liền muốn uổng phí. Ngày thứ hai thời điểm, bọn họ bởi vì kê đơn không thành rõ ràng phóng nổi lên hòa. Nếu không phải là Mạnh Mộng luôn luôn dùng tinh thần lực xem cửa hàng, phát hiện không thích hợp kịp thời tới rồi, chỉ sợ toàn bộ Hương Tử Phường đều phải bị hủy. Ngày thứ ba thời điểm, bọn họ có lẽ là vì cửa hàng không tốt xuống tay nguyên nhân, cư nhiên muốn tiến dư ra đem Mạnh Mộng bọn họ bắt lại. Do đó ép hỏi ra rượu phương thuốc, kết quả toàn bộ bị đánh chết, lại lần nữa nhị không lại tam. Phía trước bọn họ đối cửa hàng xuống tay Mạnh Mộng đều có thể nhẫn. Dù sao bọn họ nhân không có việc gì cửa hàng cũng không có việc gì. Coi như là xem cái náo nhiệt, nhưng là lúc này đây không thành. Người này cư nhiên tưởng xuống tay với bọn họ, hơn nữa đến còn đều là cao thủ. Trừ bỏ không có đối Mạnh Mộng hạ sát thủ, đối dư dật bọn họ đều là hạ sát chiêu. Thật rõ ràng chính là trừ bỏ Mạnh Mộng ngoại. Những người khác toàn bộ đều phải chết tiết tấu a. Tuy rằng, dư dật bọn họ bởi vì thân thủ không sai không thế nào bị thương. Nhưng là tiểu nhược kê Vương Dương lại bị thương không nhẹ. Chính mình người thương đều nằm ở trên giường, nàng đây kia còn nhịn được trụ a. Đêm đó liền đi Ngụy Vô Trần bọn họ trụ khách sạn. Giết thật nhiều Ngụy Vô Trần thủ hạ không nói, trả lại cho hắn một kiếm. Làm cho hắn cũng thể nghiệm một phen nằm trên giường cảm giác. Hết chương.